Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe Thiên Một Kế của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Trong phần trước, kho sách nói.com.vn đang gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đầu tiên của thiên này. Trong phần này, kho sách nói.com.vn xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những nội dung tiếp theo của Thiên Một Kế ngay sau đây. Năng nhi thị chi bất năng. Có thể đánh mà làm như không thể đánh. Mạo đốn, mạnh mà giả yếu. Sau khi Hán Cao Tổ Lưu Bang thống nhất Trung Quốc, dân tộc ít người Hung Nô ở phía Bắc ngày một lớn mạnh, trở thành hiểm họa lớn đối với vương triều Tây Hán mới được kiến lập. Mùa đông năm Hán Cao Tổ thứ 7, Hán Cao Tổ đem quân chinh phạt. 32 vạn quân Hán lần lượt tiến lên phía Bắc. Tướng Hung Nô là Mạo Đốn liền sai Tả Hiền Vương và Hữu Hiền Vương mang hơn 1 vạn thiết kỵ tiếp tục tiến xuống phía Nam. Quân Hung Nô đến Tấn Dương thì gặp quân Hán, hai bên nghênh chiến một trận, quân Hung Nô đại bại, quân Hán truy kích đến Ly Thạch, tỉnh Sơn Tây, lại đánh thắng quân Hung Nô, thu được rất nhiều đàn gia súc mà Hung Nô vứt bỏ mới dừng lại. Sau đó Hung Nô lại tập trung quân tại phía Tây Bắc Lâu Phiền, Ninh Vũ, tỉnh Sơn Tây. Hán Cao Tổ ra lệnh cho Sa Kỵ tiến công mạnh, quân Hung Nô lại phải rút lui, quân Hán thừa thắng tiến lên phía Bắc. Hán Cao Tổ vui mừng vì thắng lợi liên tiếp, định giải quyết luôn một lần cả thù trong lẫn giặc ngoài. Bèn phái gián điệp đi thăm dò thực lực nội bộ Hung Nô. Mạo Đốn biết vậy, liền để cho gián điệp của quân Hán thâm nhập vào nội địa. Còn mình, giấu giếm lực lượng mạnh, chỉ để lộ những cánh quân già yếu ở bên ngoài. Gián điệp của quân Hán trở về, tâu với Hán Cao Tổ những điều tai nghe mắt thấy, và nói rằng quân Hung Nô yếu kém, tan rã, có thể tiến đánh dễ dàng. Hán Cao Tổ nghe vậy, liền đích thân, dẫn đại quân xuất phát từ Tấn Dương. Trước khi lên đường, lại phái Phụng Xuân quân Lưu Kính đi trước để thăm dò hư thực một lần nữa. Suốt dọc đường tiến binh, hễ gặp binh mã của Hung Nô, quân Hán chỉ mới hò hét, binh mã của Hung Nô đã bỏ chạy tán loạn. Đại quân dễ dàng vượt qua Cú Chú Sơn, Tây Bắc huyện Đại, tỉnh Sơn Tây. Lúc này Lưu Kính phục mệnh đi trước thám thính, quay trở về. Hán Cao Tổ vội hỏi, việc tiến đánh bọn Hung Nô không có gì khó khăn phải không? Lưu Kính thẳng thắn đáp, thần cho rằng chớ nên khinh địch mà tấn công. Hán Cao Tổ hỏi lại, tại sao? Lưu Kính đáp, hai nước giao tranh, lẽ ra nên giễu võ dương oai, phô trương lực lượng của mình. Nhưng thần thấy binh mã Hung Nô toàn là bọn tàn quân giả yếu, chẳng tỏ ra một chút sĩ khí. Thần cho rằng đó là đối phương giả trá, bệ hạ nên thận trọng mới được. Hán Cao Tổ đang muốn tiến công, thấy Lưu Kính can ngăn như vậy thì nổi giận, thét Tả Hữu đem Lưu Kính đưa về Quảng Võ, Tây Nam huyện Đại, tỉnh Sơn Tây, hạ ngục. Chờ đánh xong trở về sẽ trị tội. Hán Cao Tổ đem binh mã tiến công, chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, lệnh cho Thái Bộc Hạ Hầu Anh gấp rút tiến công. Khiến chỉ còn kỵ binh theo kịp, bộ binh bị tụt lại phía sau. Khi quân tới Bình Thành, binh mã Hung Nô tràn ra vây kín. Đôi bên giao chiến hồi lâu chưa phân thắng bại. Vừa hay có Mạo Đốn, chỉ huy kỵ binh Hung Nô kéo đến. Quân Hán vừa phải hành quân gấp rút, đói khát, lại vừa phải trải qua một trận kịch chiến. Tình thế thật khó khăn. Hán Cao Tổ thấy vậy nhìn quanh, thấy góc đông bắc Bình Thành có một ngọn núi lớn tên là Bạch Đăng Sơn, vội hạ lệnh phá vây, rút lên núi, dựng lũy đá ở đường lên núi, liều chết chống cự. Quân Hung Nô mấy phen xông lên núi đều không được. Mạo Đốn chia quân làm bốn cánh, vây kín quanh núi. Đây chính là nơi Mạo Đốn đã chọn làm cái bẫy để tiêu diệt quân Hán. Hán Cao Tổ chỉ mong hậu quân của mình đến giải vây. Nhưng hậu quân Hán tụt hậu đã bị 40 vạn quân Hung Nô chặn kín các nẻo đường, dẫn tới Bạch Đăng Sơn, nên không tiếp cận được với tiền quân của Hán Cao Tổ. Hán Cao Tổ bị vây khốn 7 ngày 7 đêm trên Bạch Đăng Sơn, may có mưu sĩ Trần Bình, hiến mật kế, phái người đem rất nhiều vàng bạc châu báu, dâng cho ái thê của Mạo Đốn, nhờ nói dùng với Mạo Đốn. Mạo Đốn vì nể lời vợ, nới lỏng vòng vây, chừa một góc cho Hán Cao Tổ chạy thoát. Hán Cao Tổ đem quân trở về, qua Quảng Võ liền ghé vào thăm Lưu Kính và nói, trẫm vì không nghe lời khanh nên mới bị trúng gian kế của bọn Hung Nô, thật xấu hổ khi gặp lại khanh. Đoạn phong cho Lưu Kính chức quan nội hầu và 2.000 hộ dân. Dụng nhi thị chi bất dụng, muốn đánh mà làm như không cần đánh. Địch Thanh giả bộ nghỉ ngơi. Đời Tống Nhân Tông, năm Hoàng Thạch thứ nhất, năm 1049. Thủ lĩnh dân tộc thiểu số Quảng Tây là Nùng Chí Cao, khởi binh chống nhà Tống, đánh thành chiếm đất, giết quan địa phương, làm chấn động cả vùng lĩnh Nam. Vua Tống phái các tướng Trương Trung và Tưởng Giai đem quân đi trấn áp. Cả hai đều vì khinh địch mà thất bại, lại phái Tôn Miến, Tư Tịnh đi dụ hàng, cũng vô ích. Tống Nhân Tông hết sức lo buồn. Năm Hoàng Thạch thứ tư năm 1052, danh tướng nhà Tống là Địch Thanh đảm nhận việc lãnh binh đi chinh phạt. Tống Nhân Tông cả mừng, cử Địch Thanh làm Tuyên Huy Nam viện sứ, thống nhất chỉ huy quân lĩnh Nam. Vì khi hành quân, mỗi ngày chỉ đi một chặng đường vừa phải, đến mỗi châu thành lại nghỉ một ngày, cho nên khi tới Tân Châu, quân lính vẫn khỏe mạnh, sĩ khí hăng hái. Bấy giờ Nung Chí Cao đóng quân tại Ung Châu, bản Nam sông Nam Úc, huyện Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, dựa vào ải Côn Luân để chống quân Tống. Vị trí ải Côn Luân nằm ở tây nam Tân Châu, là cửa ải hiểm yếu, dễ thủ mà khó công. Năm Hoàng Thạch thứ 5 năm 1053, trung tuần tháng Giêng, đại quân Tống đến Tân Châu đúng vào dịp Tết Nguyên Tiêu. Địch Thanh cho toàn quân nghỉ ngơi 10 ngày chờ lệnh, lại còn cho mở yến tiệc liền 3 ngày. Ngày thứ nhất vào rằm tháng Giêng. Tối hôm đó, trăng sáng vằng vặc, cả thành Tân Châu treo đèn kết hoa, náo nhiệt vui vẻ khác thường. Địch Thanh đích thân chủ trì yến tiệc, mời các chư tướng uống rượu thỏa sức. Hôm sau Địch Thanh lại đích thân chủ trì yến tiệc, nhưng lần này chỉ mời toàn các phó tướng. Tiệc rượu đến tận canh hai, đột nhiên mây đen kéo tới che lấp cả mặt trăng, mưa chút xuống ầm ầm. Địch Thanh bỗng hai tay ôm bụng, nói là không được khỏe, xin phép lui vào nghỉ. Lát sau, Địch Thanh cho người ra truyền lời, Nguyên sư thỉnh tướng quân Tôn Miếu thay mặt tiếp rượu, chờ Nguyên sư uống thuốc và nghỉ ngơi xong sẽ lại ra tiếp đãi quan khách. Chờ đến canh năm, trời sắp sáng vẫn chưa thấy Địch Thanh trở lại bàn tiệc. Đến lúc mọi người đều buồn ngủ, Cốc Quân chạy vào báo tin, canh ba đêm nay Nguyên sư đã chiếm được ải Côn Luân. Thì ra, Địch Thanh đã tính rằng nếu chỉ bằng sức mạnh thì không thể chiếm được ải Côn Luân. Sau khi đến Tân Châu, tuy có thể lập tức tấn công, nhưng ông hạ lệnh cho quân sĩ nghỉ ngơi 10 ngày, bày yến tiệc 3 ngày để đối phương mất cảnh giác. Quả nhiên quân do thám của địch báo về là quân Tống đang nghỉ ngơi, chưa tiến công ngay, nên địch không tăng cường phòng bị. Đến ngày rằm tháng Giêng, mọi việc chuẩn bị đã xong xuôi. Khi Địch Thanh rời bàn tiệc để hạ lệnh hành động, quân lính giữ ải Côn Luân vẫn tưởng quân Tống đang say sưa yến tiệc, nên cũng tụ tập lại ăn nhậu. Địch Thanh đích thân dẫn quân đội mưa gió men theo đường nhỏ, trong đêm tối tiến sát cửa ải, mà quân trên ải vẫn không hay biết. Địch Thanh phát lệnh xông lên chém giết, một trận ác đấu diễn ra. Cuối cùng, quân Tống đã đánh chiếm được cửa ải trọng yếu này. Đường tiến quân xuống phía Nam đã rộng mở, quân Tống thừa thắng tiến thẳng xuống Ung Châu. Nung Chí Cao nghe tin Côn Luân thất thủ, liền chiếm giữ địa hình có lợi, từ trên cao nhìn xuống, bày trận nghênh chiến. Địch Thanh bố trí bộ binh ở mặt trước, kỵ binh hộ vệ hai bên, tấn công mấy ngàn quân của Nung Chí Cao. Quân Nung Chí Cao bỏ chạy tan tác, quân Tống toàn thắng. Cận Nhi Thị Chi Viễn, muốn đến gần mà làm như lùi xa. Việt Vương nghi binh phá quân Ngô. Năm Chu Kính Vương thứ 42, tức năm 478 trước công nguyên, nước Ngô bị hạn nặng, kho lương dốc cạn, dân chúng chết đói vô số. Câu Tiễn cho rằng thời cơ đã tới, cất binh đánh Ngô. Tháng 3, đại quân của Câu Tiễn kéo đến Lạp Trạch. Vua Ngô là Phù Sai nghe tin, vội đem quân nghênh chiến. Đôi bên bày trận ở hai bờ sông Nam Bắc, quân Ngô ở phía Bắc, quân Việt ở bờ Nam. Câu Tiễn thấy binh mã quân Ngô không ít hơn quân mình, liền bàn với Phạm Lãi, Văn Chủng, dùng kế nghi binh. Phạm Lãi chỉ huy hữu quân tiến lên Mạn Ngược, Văn Chủng chỉ huy tả quân tiến xuống Mạn Xuôi. Chiều tối sau khi ăn, hai đạo quân tả hữu chia ra ẩn ở mé sông. Đến nửa đêm, hai đạo quân của Phạm Lãi và Văn Chủng cùng hò reo và chiêng trống ầm ầm. Phù Sai tưởng quân Việt chia làm hai đường vượt sông, liền phân binh thành hai đạo nghênh chiến. Nhân lúc quân Ngô đã tỏa ra hai phía cách xa nhau, Câu Tiễn thống lĩnh quân chủ lực vượt sông tấn công bất ngờ. Tại đây lực lượng quân Ngô quá mỏng nên lập tức bị đánh bại. Quân Việt thừa thắng truy kích đến tận Mạt ấp, Nam huyện Ngô, tỉnh Giang Tô. Hai đạo tả hữu quân Ngô vội vã quay trở lại cứu viện, nhưng vì gấp gáp mệt mỏi nên cũng đại bại phải tháo chạy. Quân Việt truy kích đến kinh đô thành giao của nước Ngô thì đuổi kịp. Trong lúc đó hai cánh của Phạm Lãi và Văn Chủng đã kịp vượt sông, hợp với trung quân, bao vây quân Ngô, đánh quân Ngô thảm bại. Phù Sai chỉ còn một ít tàn quân, đành lui vào đóng cửa thành cố thủ. Viễn Nhi Thị Chi Cận, muốn lùi ra xa mà làm như tới gần. Hàn Tín đánh lừa Ngụy Báo Vương. tháng 6 năm Hán Cao Tổ thứ 2, năm 205 trước Công nguyên, mẫu thân của Ngụy Báo Vương bị bệnh nặng. Ngụy Báo Vương tâu với Lưu Bang xin được về nhà thăm nom. Lưu Bang thấy lời xin hợp đạo nghĩa, liền chấp thuận và định kỳ hạn để Ngụy Báo Vương trở lại. Nào ngờ, Ngụy Báo Vương sau khi vượt qua Hoàng Hà liền phản lại Hán Vương mà liên kết với nước Sở. Ngụy Báo Vương chiếm cứ Hà Đông, tỉnh Sơn Tây, tiến sang phía Tây có thể uy hiếp Quan Trung, xuống phía Nam có thể cắt đứt sự liên hợp giữa Quan Trung với Huỳnh Dương, cùng với quân Sở tạo thành thế gọng kìm uy hiếp Huỳnh Dương. Lưu Bang hay tin Ngụy Báo Vương làm phản, cử Hàn Tín làm tả thừa tướng, cùng hai tướng Tào Tham và Quán Anh đem quân hỏi tội. Hàn Tín đem quân đến Lâm Tấn Quan, nhìn sang phía đối diện, thấy quân Ngụy bày trận san sát, không thể vượt sông, bèn chọn nơi hạ trại. Hàn Tín lệnh cho Tào Tham đem binh sĩ lên rừng chặt cây lấy gỗ, bất kể cây lớn cây nhỏ, càng nhanh càng tốt. Đoạn lại lệnh cho Quán Anh sai binh sĩ đến các chợ mua vài ngàn chiếc vỏ, vải, chum đem về, không được chậm trễ. Hai ngày sau, Tào Tham và Quán Anh làm xong phần việc được giao. Tiếp đó Hàn Tín yêu cầu họ làm bè và hướng dẫn cách làm bè gỗ ghép với chum vải. Mấy hôm sau, toàn bộ công việc đã hoàn thành. Nghe tin bè mảng đã làm xong, Hàn Tín đích thân kiểm tra. Đến tối, ông hạ lệnh cho Quán Anh cùng vài ngàn binh sĩ ở lại bến Lâm Tấn, làm như chuẩn bị vượt sông để thu hút sự chú ý của quân Ngụy. Còn ông cùng với Tào Tham, nửa đêm tổ chức đưa các bè mảng xuống Hạ Dương cho quân lính vượt sông. Ngụy Báo Vương chỉ chú ý tới tình hình ở bến Lâm Tấn, vì cho rằng phía thượng du quân Hán không hề có thuyền nên chẳng thể vượt sông. Do vậy quân đội của Hàn Tín sang sông không gặp trở ngại gì. Khi tiến sát tới Đông Trương, gặp doanh trại quân Ngụy, Tào Tham dẫn quân xông vào chiếm An Ấp, hậu phương quân Ngụy. Hàn Tín khích lệ quân sĩ thừa thắng tiến quân công phá kinh đô Bình Dương của nước Ngụy. Ngụy Báo Vương ở Bình Dương nghe tin An Ấp thất thủ, hoảng sợ, vội đem quân ra ngoài thành nghênh chiến, nhưng chẳng mấy chốc đã thua, vội ôm đầu tháo chạy. Quân Hán truy đuổi đến Đông Viên, Tây Viên Khúc, tỉnh Sơn Tây thì vây kín quân Ngụy lại. Hàn Tín ra lời kêu gọi, quân Ngụy liền vứt giáo quy hàng. Ngụy Báo Vương hết đường chạy trốn, đành xuống ngựa khoanh tay chịu trói. Lợi nhi dụ chi, địch tham lợi thì đem lợi mà nhử. Quất Hà nhử quân giảo. Năm 702 trước Công nguyên, Sở Võ Phương thân chinh đem quân đánh nước Giảo. Đại quân hạ trại tại phía nam thành nước Giảo. Quân Sở tổ chức công phá mãnh liệt, nhưng gặp phải sự chống cự kiên cường của quân trong thành. Tấn công mấy trận dữ dội vẫn chưa hạ nổi. Sở Võ Phương buồn rầu ngồi một mình trong trướng uống rượu. Quất Hà vào yết kiến, tâu: "Thần có một kế khả dĩ dụ địch ra khỏi thành." Sở Vương cả mừng, sai Tả Hữu lui ra ngoài, một mình mật nghị với Quất Hà. Sáng hôm sau, một đoàn phu dịch nước Sở đi vòng qua Giảo thành, lên dãy núi phía bắc chặt cây làm củi. Đến chiều, từng tốp lẻ tẻ lại gánh củi về doanh trại. Hoàn toàn không có binh sĩ hộ tống. Quân canh giữ thành Giảo lấy làm lạ, liền mời vua ra xem, rồi xin được xông ra bắt sống phù dịch. Nhưng vua nói: "Không được, đây là kế của quân Sở dụ ta ra ngoài thành, chớ có mắc mưu." Liên tiếp mấy ngày sau, quân Sở vẫn tiếp tục cho phù dịch lên núi chặt củi và gánh về doanh trại. Trong thành Giảo bị vây đã lâu, củi cũng sắp cạn. Vua Giảo lúc này cũng tin rằng quân Sở lên núi kiếm củi là để tính kế lâu dài, liền cho quân xông ra bắt phu dịch của quân Sở để cướp củi. Quân Giảo chỉ trỏ có thế, liền xông ra bắt được 30 phu dịch người Sở. Hôm sau, quân Sở vẫn tiếp tục cho phu dịch lên núi kiếm củi. Quân Giảo thấy vậy, lại tranh nhau xông ra bắt phu dịch. Quân Sở đã bố trí phục binh từ sớm ở phía ngoài cửa bắc thành Giảo. Đợi quân Giảo ra khỏi thành một lúc, tiếng trống trận liền nổi lên, tiếng hô dậy đất. Quân Giảo cuống cuồng chạy về thành, nhưng bị phục binh quân Sở đổ ra chém giết và bắt sống rất nhiều. Nước Giảo nhỏ bé, chỉ một trận bị thiệt hại nặng, đành chịu nhục làm thuộc quốc cho Sở. Loạn nhi thủ chi, địch rối loạn thì thừa cơ tiến đánh. Thốc phất lộc thiện làm rối loạn quân Hậu Tần. Tháng 3 năm Đông Tấn Nguyên Hưng thứ nhất, năm 402, Thốc Phát Lợi Lộc Cô của dân tộc Tiên Ti, Tạ Thế, em trai là Thốc Phát Lộc Thiện kế vị, rời đô về phía đông, tới Lạc Đô, tỉnh Thanh Hải, xưng hiệu Lương Vương, sử gọi là Nam Lương. Năm Nguyên Hưng thứ 3, năm 404, Hậu Tần Vương Diêu Hưng sai sứ giả đến đe dọa Thốc Phát Nục Thiện. Thốc Phát Nục Thiện sợ uy thế Hậu Tần, đành khuất phục cầu hòa, tạm bỏ niên hiệu Lương Vương. Mùa hè năm 406, Thốc Phát Nục Thiện đem thuộc hạ đến vùng sa mạc gần thành Cô Tạng, bề ngoài làm như nghe lệnh Hậu Tần, kỳ thực để huấn luyện binh mã, vừa cái nhục phải bỏ niên hiệu, chuẩn bị tái lập vương quốc Nam Lương. Tháng 5 năm Nghĩa Hưng thứ tư năm 408, Hậu Tần Vương Diêu Hưng không an tâm về Thốc Phát Nục Thiện, cử binh đánh Cô Tạng. Quan thượng thư là Lang Phi Tông, can: Nục Thiện mưu thâm chí lớn, không phải hạng tầm thường, không nên viễn chinh. Hậu Tần Vương không nghe, nói: quả nhân đã có diệu kế. Diêu Hưng cử con trai của mình là Diêu Bật lĩnh 3 vạn quân đến Cô Tạng, đồng thời phái Tả Bộc Xạ Tề Nan đem 2 vạn kỵ binh chinh phạt Hạ Vương Hách Liên Bột Bột. Diêu Hưng cho người đem thư tới Thốc Phát Nục Thiện giải thích rằng Hạ Vương Hách Liên Bột Bột phản nghịch nên phải đem đại quân đi trừng phạt. Diêu Bật đến Hà Tây để chặn đường rút chạy của quân Hạ về phía Tây mà thôi. Thốc Phát Nục Thiện cũng vào nghe lời Diêu Hưng, nhưng ngầm sai thủ hạ thân tín dò xét hành động của quân Hậu Tần. Không lâu bắt được mấy tên mật sứ của Hậu Tần Vương, Nục Thiện đích thân hỏi cung. Được biết trong nội bộ của mình có kẻ làm nội ứng cho Hậu Tần Vương, Nục Thiện cả giận đem từng tên nội ứng ra tra xét, rồi xử tử hết để trấn an lòng quân. Lúc này đại quân của Diêu Bật đã hạ trại ở đồng cỏ phía tây Cô Tạng, chuẩn bị đánh thành. Thốc Phát Nục Thiện đứng trên thành, quan sát thế trận của quân Hậu Tần, chỉ thấy trên đồng cỏ mênh mông doanh trại quân địch san sát, trải dài hàng chục dặm, lũy cao hào sâu, giáp trụ lấp lánh, thanh thế hùng mạnh. Bộ hạ của Nục Thiện đã có vẻ kinh sợ, nhưng Thốc Phát Nục Thiện đã sẵn kế trong đầu. Ông ra lệnh cho 10 viên tướng đem quân đi mai phục ở phía sau doanh trại quân Hậu Tần. Sau đó lệnh cho các quận huyện sở thuộc dồn nhiều đàn dê cừu tới ngoại vi thành Cô Tạng. Tả Hữu nghe lệnh lấy làm lạ. Thốc Phát Nục Thiện mỉm cười, nói: quân địch từ xa đến đây, kỷ luật nghiêm chỉnh, quân đông tướng nhiều, phải làm cho chúng hỗn loạn mới mong đánh thắng. Ai nấy bấy giờ mới thán phục, liền đi chuẩn bị. Những đàn dê cừu lớn được dồn đến gần phía sau doanh lũy quân Hậu Tần. Đại tướng của quân Hậu Tần là Liễm Thành cho rằng quân Nam Lương chưa đánh đã loạn, bèn hạ lệnh cho quân sĩ bắt cừu, ai bắt được nhiều sẽ thưởng công. Binh lính thấy thế tranh nhau ra đuổi bắt, doanh trại lập tức hỗn loạn. Diêu Bật muốn ngăn lại đã không kịp nữa. Thốc Phát Nục Thiện thấy quân địch đã trúng kế, liền đứng trên thành bắn pháo hiệu. 10 viên tướng mai phục sẵn lập tức dẫn kỵ binh đánh vào doanh trại quân Hậu Tần. Quân Hậu Tần đã rối loạn, không sao bày trận được nữa, chết vô số, tàn binh ôm đầu tháo chạy. Hậu Tần Vương Diêu Hưng thấy con trai thất trận trở về, thở dài ngao ngán, nói với Thượng Thư Vi Tông: quả nhân hối hận đã không nghe lời Hiền Khanh, cho nên mới ra nông nỗi này. Tháng 11 năm đó, trước sự bái lệ hoan hỉ của bá quan, Thốc Phát Nục Thiện lên ngôi vị Nam Lương Vương một lần nữa. Thực nghi bị chi, lực lượng địch hùng mạnh thì phải chú ý đề phòng. Thạch Đạt Khai phòng thủ nhiều lớp đánh tan quân Tương. Để kiểm soát thượng du Trường Giang, bình định nốt Giang Nam. Tháng 5 năm Thanh Hàm Phong thứ 3, năm 1853, Thái Bình Thiên Quốc Thiên Vương Hồng Tú Toàn ra lệnh cho các tướng Hồ Dĩ Hoảng và Lại Hán Anh đem hơn 1.000 chiến thuyền tiến về phía Tây đánh quân Tương. Nhưng cho đến tháng 8 năm sau, quân Thái Bình đánh trận nào thua trận ấy, mất hàng ngàn dặm đất, phải rút khỏi Hồ Nam. Để xoay chuyển tình thế, Hồng Tú Toàn lệnh cho danh tướng Dực Vương Thạch Đạt Khai đem quân cứu viện. Thạch Đạt Khai tiến đến Hồ Khẩu, Mai Gia Châu thuộc bờ Nam Trường Giang, phía Tây Cửu Giang, thì thủy quân của quân Tương do Tăng Quốc Phiên lãnh đạo đã vượt qua Cửu Giang, xông tới, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Thạch Đạt Khai cùng chư tướng thấy hạm đội địch xếp đội hình nghiêm chỉnh, những chiến thuyền rộng lớn ở giữa chỉ huy, các con thuyền nhỏ ở ngoài tác chiến linh hoạt như con thoi, trên các thuyền rồng có lắp súng đại bác của phương Tây. Thạch Đạt Khai nói: quân địch tinh nhuệ đang lúc mạnh nhất, thủy quân mạnh mẽ, nhất thời ta chưa thể thắng nổi, chỉ có cách đắp lũy kiên cố mà phòng thủ, đợi cơ hội xuất kích mới thắng được chúng. Các tướng lập tức tổ chức bố phòng và khẩn trương xây dựng, tu sửa và củng cố công sự. Quân Thái Bình dưới nước thì dựa vào hệ thống bè mảng, trên bộ thì có thành lũy phòng thủ nghiêm mật, sẵn sàng chờ địch. Ban ngày, quân Tương tiến vào Hồ Khẩu liều mạng tấn công, không xông được vào bên trong, bị thương vong nặng nề. Buổi tối, trên 100 chiếc thuyền nhỏ của quân Thái Bình chia thành nhiều tốp, tiến đến gần doanh trại thủy quân của quân Tương, nhúng củi vào dầu, châm lửa rồi ném đuốc sang thuyền địch. Cùng lúc đó, quân Thái Bình ở hai bên bờ đánh trống reo hò liên tục, khiến quân Tương ăn không ngon, ngủ không yên, vô cùng mệt mỏi. Bèn quyết đánh gấp để thoát cảnh khó khăn. Một ngày khác, quân Tương phối hợp thủy bộ cùng tấn công Hồ Khẩu. Chúng quyết lao thuyền vào phá bè mảng, tuy bị thương vong vẫn liên tục xông vào. Vì thủy bộ quân Tương phối hợp tấn công quá mạnh, bất chấp thương vong, nên quân Thái Bình sau nhiều giờ tử chiến, cuối cùng hệ thống bè mảng liên hoàn trên sông bị phá tan. Thấy nếu chỉ dựa vào Hồ Khẩu khó bề chống giữ lại càng khó thủ thắng, Thạch Đạt Khai chọc chất cát, đá lên mấy chiếc thuyền lớn rồi đánh chìm ở giữa dòng sông để ngăn không cho thuyền lớn của quân địch vượt qua. Phía bờ Tây, ông cố ý để một cửa ải chỉ có các tấm phên mỏng che chắn, các thuyền nhỏ của địch có thể dễ dàng vượt qua. Công việc chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ địch sa vào bẫy. Quân Tương tổ chức tiến công Mai Gia Châu. Qua một trận kịch chiến, quân Thái Bình giả thua rút lui. Cánh quân giữ Hồ Khẩu cũng rút lui về phía hồ Phàn Dương. Thủy sư quân Tương là Tiêu Tiệp Tam đắc ý lệnh cho các thuyền nhỏ xông vào đốt phá địch, tiêu diệt quân Thái Bình trong hồ Phàn Dương. Hôm sau, Tiêu Tiệp Tam lại ra lệnh cho các thuyền nhỏ thừa thắng vượt qua cửa ải phía tây truy kích đến tận Cô Đường, cách Hồ Khẩu 40 dặm mới dừng lại. Thạch Đạt Khai thấy quân địch đã vào sâu, lập tức ra lệnh bịt kín cửa ải Hồ Khẩu để cắt đứt đường rút lui của hơn 100 chiếc thuyền lớn nhỏ và 2.000 quân của Tiêu Tiệp Tam. Chia cắt thủy quân của quân Tương ra làm hai. Hôm sau khi đoàn thuyền của Tiêu Tiệp Tam chuẩn bị quay về Trường Giang, phát hiện trên mặt sông phía Hồ Khẩu đã có vô số hạm thuyền lớn bày trận chỉnh tề, phong tỏa mặt sông. Từ các lũy đất hai bên bờ cũng xuất hiện vô số cỗ pháo, chĩa nòng nhắm xuống. Tiêu Tiệp Tam biết là đã trúng kế. Đoàn thuyền nhỏ của quân Tương bị pháo dập, bị thuyền lớn tấn công, lại không có các thuyền rồng che chở, chẳng những không thể đánh trả, mà ngay đường rút lui cũng chẳng còn. Cái bị chìm, cái bị đập tan. Trong khi các thuyền nhỏ của Tiêu Tiệp Tam tiến sâu vào phía hồ Phàn Dương, thì các thuyền rồng của quân Tương bị hơn 30 chiếc thuyền nhỏ của quân Thái Bình bao vây bắn tên lửa và phóng hỏa đốt cháy. Nửa đêm, nhân trời không trăng sao, quân Thái Bình lại cho hơn 30 chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ đến sát thủy trại thuyền rồng của quân Tương, ném đuốc lửa lên thuyền. Mấy ngàn quân Thái Bình ở hai bên bờ cũng phóng tên lửa xuống thủy trại quân Tương. Chỉ thấy mặt sông đầy lửa, không gian đầy khói, cả thủy trại quân Tương mịt mù khói lửa. Thuyền rồng của quân Tương nặng nề, không có thuyền nhỏ bảo vệ, chẳng khác gì chim gãy cánh, trâu không chân, khó bề xoay sở. Một số thuyền chưa dập tắt đám cháy đã vội vã kéo buồm rút chạy. Trận này quân Tương đại bại, hơn 40 thuyền rồng bị cháy, những chiếc còn lại chạy về Cửu Giang. Quân Thái Bình thừa thắng, nửa đêm nhân lúc trăng mờ, mấy chục lá thuyền nhỏ của Thạch Đạt Khai lén tiếp cận thủy trại của quân Tương ở Cửu Giang và nhất tề phóng tên lửa, ném đuốc lửa, đốt cháy hơn 10 hạm thuyền lớn của quân Tương. Quân Tương mới thoát Hồ Khẩu rút về đây, chưa kịp hoàn hồn, lại bị tập kích bất ngờ, thì hồn siêu phách lạc, vội xong buồm chạy, chẳng còn hàng ngũ gì nữa. La Đại Cương chỉ huy quân Thái Bình ngược dòng tiến lên, đuổi kịp xoáy thuyền của Tăng Quốc Phiên, bèn vây chặt lại. Quân Thái Bình nhảy lên thuyền, đánh sắp lá cà. Trong cơn hỗn chiến, Tăng Quốc Phiên được Tùy Tòng bảo vệ, nhảy xuống một chiếc thuyền nhỏ chạy trốn. Thủy quân do y khổ công xây dựng trong 2 năm đã bị tiêu diệt sạch. Quân Thái Bình giành thắng lợi hoàn toàn trong trận Hồ Khẩu. Cường Nhi Tị Chi, quân địch hùng mạnh thì tan né tránh. Tấn Văn Công lui quân mà thắng trận Thành Bộc. Trận Thành Bộc giữa nước Tấn và nước Sở diễn ra năm Chu Tương Vương thứ 20, năm 632 trước Công Nguyên, là trận đánh lớn có ý nghĩa quyết định đối với cuộc tranh giành bá chủ lâu dài giữa Tấn và Sở thời Xuân Thu. Hai năm trước đó, năm 634 trước Công Nguyên, nước Lỗ sau nhiều lần bị nước Tề tiến đánh đã phái người sang nước Sở cầu cứu. Nước Tống từng bị nước Sở đánh bại tại trận Hoàng Thủy, khiến Tống Tương Công bị tử thương. Song không cam chịu thất bại, mấy năm gần đây, thế lực nước Tấn ngày một lớn mạnh, bèn cử người sang giao hảo để dựa vào nước Tấn. Như vậy, nước Lỗ thì ngả theo nước Sở, nước Tống thì ngả theo Tấn, dẫn tới trận đánh lớn ở Thành Bộc giữa nước Tấn và nước Sở. Lệnh Doãn Thành Đắc Thần đem quân Sở tiến thẳng đến nơi đóng quân của nước Tấn. Tấn Văn Công thấy cuối cùng quân Sở đã bị khích nộ mà đem quân đánh trước, liền y theo kế hoạch đã định, hạ lệnh lui quân 90 dặm về phía địa giới nước Vệ, vì vùng đất ấy có địa hình rất có lợi cho sự tác chiến của quân Tấn. Một số tướng sĩ quân Tấn cho rằng quân Sở đã mệt mỏi vì phải vây lâu thành đô nước Tống, có thể đánh luôn, cần gì phải thối thủ. Hồ Yển giải thích: ngày trước, Tấn hầu Lưu Vong đến Sở, từng chịu ơn của vua Sở, có hứa nếu Tấn Sở giao tranh, Tấn sẽ lui binh 90 dặm. Nay, nếu không thực hiện lời hứa ấy thì không đáng mặt anh hùng. Quân Tấn đã lui xa, nhiều tướng sĩ quân Sở không muốn đuổi theo. Đại tướng Đấu Bột của quân Sở nói với Thành Đắc Thần: quân Tấn một mực kéo cả đại quân thối lui, hiện thời ta tiến, Tấn lùi, như vậy là quân ta vẻ vang lắm rồi. Huống hồ, Sở Vương đã ra lệnh tránh giao chiến với quân Tấn, vậy nên dịp này đem quân về nước thì hơn. Thành Đắc Thần cho rằng quân Tấn rút chạy nên không nghe lời Đấu Bột, hạ lệnh truy kích. Quân Sở đuổi theo một mạch 90 dặm, đến tận Thành Bộc thuộc địa giới nước Vệ, Nam huyện Bộc Dương, tỉnh Hà Nam. Tấn Vương bề ngoài làm ra vẻ giữ lời hứa, thực tế là để tranh thủ dư luận, đặc biệt tranh thủ sự ủng hộ của các nước Tề, Tần, Tống. Rút lui 90 dặm, vừa tránh được nhuệ khí của quân địch, vừa khiến quân địch chủ quan kiêu ngạo. Trong khi quân Tấn có 700 chiến xa, gồm 3 vạn quân, trang bị đầy đủ. Hữu quân do hai tướng Hồ Mao, Hồ Yển chỉ huy. Tả quân do hai tướng Loan Chi, Tư Thần chỉ huy. Trung quân do Tiên Trần, Khích Tần chỉ huy. Tiên Trần làm nguyên soái tổng chỉ huy. Quân đội ba nước Tần, Tề, Tống chưa đến 20 vạn người tham chiến như cũ. Thống nhất do Tiên Trần điều động. Lúc này quân Sở đã đuổi tới, Thành Đắc Thần quan sát địa hình. Thấy giải đất Khâu Lăng gần phía quân Tấn có lợi để bày trận, liền bố trí quân Sở ở Khâu Lăng. Bố trí xong, Thành Đắc Thần sai Đấu Bột ra khiêu chiến với quân Tấn. Tấn Văn Công lại còn giữ lễ, phái Loan Chi đem thư sang trả lời. Tấn Hầu vì không dám quên ơn cũ của Sở Vương nên mới lui quân về đây. Này vẫn không được quan đại phu, chỉ Thành Đắc Thần, Luộng Thứ, đành sáng mai nghênh chiến. Hôm sau trận quyết chiến bắt đầu. Tả quân của tướng Tư Thần trước hết tiến công hữu quân của Sở ở trước mặt. Đột tiên phong của quân Sở vốn là binh lính hai nước Trần và Thái hợp lại, sức chiến đấu yếu ớt, bị tấn công đột ngột vô cùng hoảng hốt, công tử Mão của nước Thái bị giết, quân sĩ tháo chạy tán loạn. Hữu quân Tấn do Hồ Mao chỉ huy kéo lá cờ lớn ở phía nam, giả bộ chủ trương thối lui, để dụ tả quân Sở do Tử Tây chỉ huy ở trước mặt đuổi đánh. Đồng thời, tả quân Tấn do Loan Chi chỉ huy cho người phía sau trận địa, dùng xe ngựa kéo các cành cây cho bụi đất tung lên mù mịt, giả bộ quân cũng đang rút lui để dụ cánh hữu của quân Sở do Đấu Bột chỉ huy xông tới. Thành Đắc Thần không hiểu mưu kế của quân Tấn, liền hạ lệnh cho đoàn quân xông tới. Tả quân của Tử Tây tiến quá nhanh để hở hẳn bên sườn. Nguyên soái Tiên Trần của quân Tấn thấy quân Sở đã bị dẫn dụ, liền ra lệnh thay đổi thế trận, đánh thẳng vào bên sườn bị hở của cánh tả quân địch. Lúc này quân của Hồ Mao và Hồ Yển giả bộ thối lui cũng đã bỏ lá cờ lớn, phối hợp với trung quân kẹp chặt cánh quân bên tả của địch. Quân Tử Tây bị kẹt ở giữa hai gọng kìm, bị tiêu diệt gần hết, số còn lại tháo chạy. Bên quân Sở, Đấu Bột chỉ huy cánh hữu, vốn sĩ khí và binh lực đều đã bị sa sút trầm trọng. Thế cảnh tả quân Tấn của Loan Chi rút chạy, vội thúc quân xông lên, nhưng cũng lại bị đánh thảm bại như bên cánh tả. Đấu Bột trúng tên bỏ chạy. Hai cánh quân tả hữu của quân Sở đã tan tác, chủ lực trung quân chờ ra trước đòn. Hai cánh tả hữu của quân Tấn thì vừa đắc thắng, lập tức cùng với trung quân hợp thành thế bao vây quân Sở. Quân Sở chống đỡ không nổi, nhiều tốp bắt đầu quẳng cả xe ngựa khí giới bỏ chạy. Thành Đắc Thần thấy quân mình sắp lâm vào cảnh bị tiêu diệt hoàn toàn, nhân lúc quân Tấn chưa hoàn thành thế hợp vây, vội thu thập tàn binh tháo chạy. Trận Thành Bộc đến đây kết thúc. Tấn Văn Công biết nghe ý kiến các tùy tướng, biết né tránh cường địch, dụ được quân Sở tới khu vực hoàn toàn có lợi cho mình. Chờ khi quân địch đã mỏi mệt, hết hẳn khí thế, từ mạnh hóa yếu mới tiến hành quyết chiến, chỉ một trận đã toàn thắng. Trận này có quyết định để Tấn Văn Công tranh bá ở Trung Nguyên. Nộ nhi náo chi, địch hung hăng thì ta quấy nhiễu. Lưu ký quấy nhiễu quân Kim. Tháng 5, năm Nam Tống Cao Tông Thiệu Hưng thứ 10, năm 1140, triều đình nhà Kim hủy bỏ hòa nghị thư với triều đình Nam Tống, hung hăng cất quân tiến xuống phía Nam, đoạt lại toàn bộ đất Giang Nam và Thiểm Tây mà Hoàng Nghị Thư đã quy định phải trả lại cho Nam Tống, sau đó tiếp tục tiến quân uy hiếp Hoài Nam. Lưu ký của Nam Tống được cử làm Thái Thú Biện Kinh, Khai Phong tỉnh Hà Nam, đang đem 18.000 người theo đường thủy tiến lên phía Bắc nhậm chức. Được tin, Biển Kinh đã bị quân Kim chiếm lĩnh, liền hạ lệnh cho quân bỏ thuyền lên bộ, tiến gấp. Giữa trung tuần tháng 5 thì tới Thuận Sương, huyện Phụ Dương, tỉnh An Huy, cố thủ ở đó. Để biểu thị quyết tâm, Lưu Ký hạ lệnh đánh chìm mọi chiếc thuyền đậu ở cửa thành phía đông. Đồng thời, đưa toàn bộ gia quyến của mình vào một ngôi chùa, chất đầy củi xung quanh và tuyên bố với các tướng sĩ: "Nếu thành bị phá, các vị hãy lập tức hỏa thiêu toàn bộ gia đình của ta." Quân dân đều xúc động trước gương trung kiên của Lưu Ký, nguyện sống chết giữ thành. Lưu Ký phái các tướng canh giữ bốn cửa thành, lệnh cho nam giới xây đắp lũy đất, củng cố tường thành, nữ giới thì mài dao kiếm, lại phái trinh sát đi do thám tình hình quân địch. 6 ngày sau, công việc chuẩn bị phòng thủ hoàn thành, nghiêm trận trả địch. Lúc này, mấy ngàn kỵ binh quân Kim đã vượt qua sông Dĩnh Hà ở phía bắc Thuận Sương và không chút ngần ngại tiến gần đến thành. Lưu Ký đã mai phục sẵn quân, liền xông ra bất ngờ. Quân Kim không kịp đề phòng, kinh hoàng bỏ chạy, thương vong cả ngàn tên, hai tên bị bắt sống. Lưu Ký lấy khẩu cung tù binh, được biết tướng Hàn Thường của quân Kim hạ trại ở trên bãi cát, cách Thuận Sương 30 dặm về phía tây bắc. Lưu Ký phái hơn 1.000 quân ngay đêm ấy, nhân địch vừa tới, tập kích bất ngờ, khiến chúng thua to, mất hết nhuệ khí. Ngày 29 tháng 5, ba đạo quân Kim do thống chế Cát Vương Hoàn Nhan Bào và Long Hổ Đại Vương Đột Hợp Tốc chỉ huy kéo hơn 3 vạn quân đến Thuận Sương chuẩn bị công thành. Địch mạnh kéo sát thành, mà bốn cửa thành đều mở rộng, trên mặt thành không thấy bóng dáng một người lính nào. Quân Kim thấy vậy, ngờ rằng đối phương có quỷ kế, chưa dám tiếp cận. Trước tiên bắn một trận tên như mưa rào, vẫn không thấy trong thành có phản ứng gì, tưởng rằng quân Tống đã sợ hãi bỏ chạy khỏi thành, mới mạnh dạn xông vào. Vừa đến sát cổng thành thì đột nhiên hàng vạn mũi tên từ trên thành cùng lúc bắn xuống, quân Kim bị thương vong nặng nề, hoảng hốt lui lại. Lưu Ký lập tức đem quân xuất kích, quân Kim rối loạn nhảy cả xuống sông, lớp bị chết đuối, lớp bị bắt nhiều không kể xiết. Quân Kim di chuyển đến đông thôn, cách thành 20 dặm, hạ trại. Ngày đêm đó một trận mưa lớn ập xuống, trời tối đen như mực. Lưu Ký phái viên tướng giỏi Lư Xung đem 500 tráng sĩ lẻn vào doanh trại địch tập kích. Trời tối đen thì nằm yên, khi chớp lóe sáng thấy địch thì chém giết. Quân Kim trong trại hỗn loạn, sau đó rút ra thêm 15 dặm để né tránh. Lưu Ký lại chọn hơn 100 tráng sĩ, mỗi người dắt theo một cây sáo, ban đêm lẻn vào doanh trại địch. Hơn trăm tráng sĩ lúc thì tản mát ẩn núp, lúc thì thổi sáo tụ lại, đợi khi chớp lóe sáng mới ra tay. Quân Kim chẳng biết quân Tống nhiều hay ít, trong bóng tối chẳng phân biệt đâu là ta, đâu là địch, cứ thế chém giết lẫn nhau. Sáng ra thì trong doanh trại quân Kim chỉ thấy xác chết ngổn ngang. Hoàn Nhan Bào tức tốc phái người cấp báo với thống soái Hoàn Nhan là Tông Bật, tức Ngô Thuật, ở Biện Kinh. Tông Bật nghe tin đội quân đánh Thượng Sương thất trận thì cả giận, lập tức hạ lệnh triệu tập binh mã, đem hơn 10 vạn quân tới Thượng Sương. Lưu Ký biết tin Tông Bật đã đem đại quân đến tăng viện, liền họp bàn kế sách với các tùy tướng. Có người nói, chúng ta đã đánh thắng, nay nên lui về phía nam để bảo toàn lực lượng. Lưu Ký nói, chúng vì chúng ta đã đánh bại đội tiên phong của địch mà làm cho chúng hết cả oai danh. Nay, tuy địch nhiều ta ít, nhưng ta chỉ có thể tiến chứ không được lùi. Hơn nữa, địch mạnh ở phía trước. Ta vừa rút là địch sẽ truy đuổi ngay, chẳng những bỏ phí thắng lợi vừa rồi, mà còn để nguy hiểm cho vùng Lưỡng Hoài, làm kinh động Giang Chiết. Công hóa thành tội hay sao? Mọi người nghe vậy đều cho là phải, sẵn sàng quyết chiến với địch, một mất một còn với chúng. Lưu Ký gọi hai người họ Tạ và họ Thành, nói nhỏ mấy câu. Sau đó hai người lên ngựa ra khỏi thành đi do thám. Tạ và Thành giữa đường gặp đại quân Kim đến trị viện, liền giả bộ kinh sợ mà ngã ngựa để quân Kim bắt giữ. Tông Bật hỏi cung, cả hai đáp. Lưu Ký chỉ thích hư danh, muốn hai bên hòa hảo để được làm thái thú Biện Kinh, để hưởng vinh hoa phú quý mà thôi. Tông Bật tin là thật, cả mừng, nói. Nếu vậy là việc lấy Thuận Sương chẳng có gì là khó. Rồi hạ lệnh quân sứ tiến gấp. Hôm sau Lưu Ký thấy Tạ Thành hai người trở về, cổ đeo gông thì biết họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Ký hạ lệnh cho hai người lên thành, thấy trên gông có một lá thư, bèn xé luôn trước mặt mọi người, vì e có thể ảnh hưởng xấu đến quyết tâm của quân dân. Ngày 9 tháng 6, Tông Bật kéo quân đến dưới thành, thấy tường thành sơ sài thì nói, đúng là có thể dùng phất trần quét sạch. Vừa lúc đó Lưu Ký sai người đem thư thách đánh. Còn viết là, nếu Tông Bật dám vượt sông sang đánh thành, thì Lưu Ký sẵn sàng bắc sẵn 5 cây cầu nổi đón đối phương sang. Tông Bật xem thư cả giận, truyền lệnh sáng hôm sau sẽ vượt sông công thành. Y còn bẻ tên, tuyên bố, chiếm thành xong sẽ giết sạch đàn ông trong thành. Tối hôm đó Lưu Ký sai lính, lén đem độc dược, rắc lên cỏ ở phía thượng du sông Dĩnh Thủy. Sáng ngày 10, quân Kim thấy trên sông có 5 chiếc cầu nối. Liền theo đó vượt sông, hợp vây Thuận Dương. Trước hết tấn công mãnh liệt vào cổng thành phía đông. Quân Lưu Ký chưa đầy 20,000 người, nhưng tinh thần chiến đấu vô cùng ngoan cường. Quân địch đánh cửa thành phía đông không nổi, bỗng nghe tiếng trống nổi dồn. Lưu Ký nghe tiếng trống, đem ngay 5,000 quân cơ động xông ra, quân Kim đại bại. Tông Bật đích thân chỉ huy hơn 3,000 nha binh đến trị viện, cứ 3 người thành một ngũ, ngựa cột chặt với nhau bằng thừng gọi là thiết giáp, chỉ có thể tiến, chẳng thể lùi. Hai bên có kỵ binh giáp sắt bảo hộ, gọi là quải tử mã. Quân Kim dùng cách này thường công phá thắng lợi nhiều thành trì vững chắc, nên nha binh được xưng là thường thắng quân. Thấy tình thế nguy cấp, Lưu Ký cho rằng trước hết phải tiêu diệt bọn nha binh của Tông Bật thì tự khắc lực lượng còn lại sẽ tan vỡ. Ông bèn hạ lệnh cho binh sĩ dùng rìu và đao xông vào bọn nha binh, cứ nhắm chân ngựa mà chém. Quân Tống mấy phen chém giết, quân Kim người chết ngựa què, tổn thất 8-9 phần. Lúc này trời nắng gay gắt, người ngựa đói khát tranh nhau uống nước ăn cỏ, nhưng đều trúng độc ngã lăn. Thừa lúc địch mệt mỏi, Lưu Ký phái binh liên tục tập kích, quân Kim chết như dạ. Tông Bật buộc phải rút về phía tây, đào hào, bày trận, tự tính vây khốn Thuận Dương lâu dài. Nào ngờ trời đổ mưa lớn, nơi đất bằng nước ngập cả thước, lại bị Lưu Ký cho quân tập kích ban đêm, gây thêm tổn thất. Tông Bật bất đắc dĩ phải rút quân về Biện Kinh. Ti nhi kiêu chi, địch dè dặt thật trọng thì ta làm cho nó trở nên kiêu ngạo. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe Thiên Một Kế của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Khoa sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những nội dung tiếp theo, thiên tiếp theo của cuốn sách trong các phần sau.